Chương 870, ẩu đả tiểu bằng hữu đối chiến. Đi qua 10 phút đồng hồ nghỉ ngơi, các vị khán giả đều đã không kịp chờ đợi muốn quan sát Lạc Ninh tuyển thủ cùng Kỳ Tạ Nổ tuyển thủ chiến đấu kế tiếp. Tốt như vậy, hiện tại tiếp tục bắt đầu nửa chàng sau chiến đấu. Xin song phương huấn luyện ra đổi ghế sướng ngôn viên thanh âm tại hệ vở gở rằng vận động quán trên sàn thi đấu phóng thích ra, khán giả thì là vì đám tuyển thủ đưa lên mình reo hò cùng tiếng vỗ tay, toàn bộ đấu trường tràn ngập nhiệt liệt không khí. Nhìn lông tuyến nhỏ nói đi qua hơn nửa hiệp sau khi chiến đấu, Lạc Ninh tuyển thủ tạm thời dẫn trước Kỳ Tạ Nổ tuyển ba con bộ kẹ mẩn. Lạc Ninh tuyển thủ trong tay ngoại trừ ám phả rổ cùng ạt cả nhìn xuất chiến bên ngoài, bốn con khác bộ kẹ mẩn hay là không biết. Mà Kỳ Tạ Nổ tuyển thủ thì đã mất đi bờ dễ lùm, vì dỉnh còn có ủm bờ rồng, không biết Kỳ Tạ Nổ tuyển thủ tiếp xuống có hay không áp đáy hòm bộ kẹ mẩn tới một cái tuyệt địa lớn lật bàn đầu. Tiếp xuống liên minh chính thức cao cấp sân thi đấu để chúng ta rửa mắt mà đợi đấu trường bên trong. Ban đầu nham thạch sân bãi đã thay đổi thành bằng phẳng cắt đá bùn đất sân bãi. Luận chất liệu loại hình, trước mắt sân bãi cùng dã ngoại bùn đất con đường không hề khác gì nhau, chỉ là so sánh dã ngoại cố định một cái phạm vi mà thôi. Nếu như bổ kẻ mẩn ở đây địa chi bên ngoài phát ra kỹ năng công kích, như vậy thì sẽ phạm quy. Nhưng là bổ kẻ mẩn bị đánh bay đi ra bên ngoài thì không có vấn đề gì, chỉ cần bổ kẻ mẩn không phải ở bên ngoài công kích trong sân đấu bộ đối thủ là được. Cao cấp sân thi đấu đối với liên minh giải thi đấu như thế tương đối mà nói cấp thấp thi đấu sự tình, hay là lộ ra quá khứ rộng lớn. Bất quá như thế cũng tốt, tối thiểu song phương cũng không biết đối phương huấn luyện ra hạ dạng gì mệnh lệnh, tăng lên rất nhiều tranh tài niềm vui thú cùng ngoại ý muốn tính. Tỷ giả nỉ tạ, là thời điểm đến ngươi ra sân. Tại trọng tài hạ đà song phương huấn luyện ra điều động bổ kẹ mẩn chỉ lệnh về sau, Lạc Ninh hơi suy tư một chút. Xuất ra thuộc về tỷ giả nỉ tạ bộ kẻ bản. Tỷ giả nỉ tạ tại Lạc Ninh bên này thu phục thời gian cũng không phải là rất lâu dài. Nó tại liên minh giải thi đấu bên trong lộ diện số lần cũng tương đối ít, cho nên Lạc Ninh quyết định lần này để hắn hiện ra một cái. Dù sao tỷ giả nỉ tạ lúc trước nhưng là phi thường khát vọng tiến hóa, từ đó trợ giúp Lạc Ninh chiến đấu. Tại bộ kẻ bản bắn ra quang mang bên trong, tỷ giả nỉ tạ thân thể to lớn xuất hiện tại đấu trường bên trong. Lâu dài thực dụng nham thạch cùng khoáng thạch bổ kẹ mẩn thức ăn nó có to lớn trọng lượng, trực tiếp để đấu trường phát ra một tiếng vang trầm, dưới chân bùn đất cũng dơ lên một lớp cho bụi. Lạc Ninh tuyển thủ lần này chỗ phái ra bổ kẹ mẩn là tỷ dạ nhì tạ phát hiện Lạc Ninh sử dụng bổ kẹ mẩn về sau. Sướng ngôn viên bắt đầu cho khán giả phổ cập khoa học, tỷ dạ nhì tạ là rồ ở tô địa khu chuẩn thần cấp đường bổ kẹ mẩn, nó từ nhỏ tại cổ lao trong núi lớn sinh hoạt. Trong truyền thuyết nho nhỏ là vị tạ sẽ ăn hết nguyên một tòa núi lớn về sau mới có thể tiến hóa thành vũ tỷ tạ, mà tiến hóa thành tỷ dạ nỉ tạ độ khó liền càng thêm lớn. Mỗi một cái tỷ dạ nỉ tạ thực lực đều là phi thường cường đại mà Kỳ Tạ Nổ tuyển thủ bên này sử dụng thì là một cái cách đấu hệ dị mì ạ vẹ. Mặc dù so sánh tỷ dạ nỉ tạ tới nói dị mì ạ vẹ có thể có chút không đáng chú ý, nhưng là mọi người không nên quên. Dĩ mì ạ vẹ cách đấu thuộc tính đối với tỷ dạ nhì tạ tới nói, nhưng là có 4 lần hiệu quả phi thường nổi bật tổn thương. Cho nên nói, thắng bại hay là không biết, tiếp xuống nhìn liền là song phương mình nắm chắc cái cọng lông. A Kỳ Tạ Nổ lại một lần nữa khổ não đích nói thầm, nhìn chăm chú giữa sân cái kia ước chừng 3 thước lục sắc bộ kẹ mẩn, Kỳ Tạ Nổ thật không biết mình phải làm thế nào ứng phó. Hồ Hến liên minh đánh đến bây giờ, Kỳ Tạ Nổ cũng là cẩn thận từng ly từng tí một bước một cái dấu chân nghiêm túc đang chiến đấu, nhưng là gặp phải trước mắt tên biến thái này, thật là rất khó ứng phó. A tầng tầng lớp lớp bộ kẹ mẩn liền không có một cái là phổ thông. Căn cứ Kỳ Tạ Nổ mình trước kia thu thập liên quan tới Lạc Ninh tin tức đến xem, đối phương bình thường nhất cái kia bộ kẹ mẩn, còn là vừa vặn xuất hiện qua sau đó một chọi hai ạt cả nhìn so sánh khẩn trương Kỳ Tạ Nổ, hiện trường khán giả thì là cao hứng hoan hô lên. Bọn hắn mới mặc kệ nội tâm của ngươi là thế nào, chỉ cần chiến đấu để bọn hắn thoải mái, để bọn hắn cảm thấy mình vé vào cửa mua đáng giá là được rồi. Tỷ giả nỉ tạ đối chiến dì mì ạ vẹ, tranh tài bắt đầu trọng tài tuyên bố chiến đấu bắt đầu về sau, lập tức lui lại, để tránh bị tỷ giả nỉ tạ phở trả tỷ hòn. Trong chiến đấu có đồ vật thế nhưng là không có mắt, nham thạch sân bãi mặc dù không có gạch men xứ, thế nhưng là có nham thạch cùng cứng rắn hòn đá. Thứ này lấy tốc độ cực nhanh làm lại, lực sát thương cũng không so đạn thấp. Tăng thêm tỷ dạ nỉ tạ cái kia báo cắt đặc tính, người bình thường căn bản cũng không dám tới gần. Trọng tài tuyên bố sau khi bắt đầu, Xạ nở tòm liền từ tỷ dạ nì tạ bên cạnh bắt đầu hiện ra, một tầng gào thét bão cắt vòi rồng phóng lên tận trời, nhìn khí thế lăng nhiên, mà tỷ dạ nì tạ thì là an ổn ở trong đó lặng lặng nhìn Jimmy ạ vẹ, chờ lấy công kích của đối phương. Lại dám xem thường ta tỷ dạ nì tạ cử động để kỳ tạ nổ sức sở, sau đó đáy lòng dâng lên một cơn tức giận, coi như ngươi thực lực cường đại, nhưng kiêu ngạo như vậy chờ đợi có 4 lần tổn thương đối phương công kích. Cũng quá xem thường người đi. Jimmy ạ vẹ, sử dụng bờ dịt bờ dắt Jimmy ạ vẹ bắp đùi cơ bắp đột nhiên kéo căng, hai tay phóng thích ra màu trắng quang mang, sau đó hai chân dùng sức, nhanh chóng hướng về tỷ dạ nỉ tạ lao đến. Cho dù là quay chung quanh ở bên cạnh báo cát, cũng vô pháp ngăn cản tính tình nóng nảy Jimmy ạ vẹ đối với tỷ dạ nỉ tạ phẫn nộ. Đã đối phương xem thường mình, vậy chỉ dùng lực lượng làm cho đối phương coi trọng tỷ dạ nỉ tạ. Chúng ta cũng sử dụng bờ dịt bờ dắt đối phương chỉ là một cái Jimmy ạ vẹ. Lạc Ninh thô sơ giản lược quét xuống thực lực. Tốt à, vẹn vẹn tinh anh đỉnh phong cấp bậc mà thôi, thậm chí còn chưa tới nơi chuẩn thiên vương. Cho dù là có 4 lần tổn thương, nhưng là chênh lệch của song phương thực sự quá lớn, tí giả nì ta có thể không lọt vào mắt. Phanh hai cái bổ kẹ mẩn tại báo cắt bên trong giao tiếp. Bờ dịt bờ dắt hình thành cả cho cùng tỷ dạ nì tạ đồng dạng hai lấy quang mang cánh tay phải đánh vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng điếc thai trầm đủ. Dựa vào cách đấu thuộc tính, dị mì ạ vẹ cánh tay cơ bắp tăng vọt, đối mặt tỷ dạ nì tạ cái kia tựa như hời hợt bộ dáng, thật chặt chừng lớn cặp mắt của mình. Đáng giận, dị mì ạ vẹ sử dụng lão sợ bịp nhìn thấy trong dự liệu chẳng cảnh, kỳ tạ nô mặc dù đã sớm biết song phương thực lực chân chính chênh lệch, nhưng vẫn cảm thấy nộ khí dâng lên. Đối mặt 4 lần khắc chế đối thủ, phía bên mình lại còn rơi xuống hạ phòng, thật là một kiện bất đắc dĩ chi cực sự tình. Ngao lấy lại tinh thần gì mì ạ vẻ cũng biết mình cùng đối phương chênh lệch, nhưng dù sao đầy trong đầu đều là bắp thịt táo bạo tổ kẹ mẩn, đối mặt huấn luyện ra chỉ huy, nó trong tay bạch quang tán đi, sau đó dùng đơn thuần sụp tổ ở áp chế đối diện đồng thời, tất cả đều là khối cơ bắp bắp chân chiếu vào tỷ dạ nì tạ chân đa vào. Lúc này nó căn bản là không có cách kích phát tổ hợp kỹ năng, nếu như muốn sử dụng lão sơ huy, như vậy nó bờ dịt bờ dắt liền không cách nào duy trì. Tỷ dạ nỉ tạ, bắt lấy nó Lạc Ninh ánh mắt biến đổi, đối tỷ dạ nỉ tạ hạ làm cho người không hiểu mệnh lệnh. Ô tỷ dạ nỉ tạ giống như cũng không có chuẩn bị sử dụng cái gì kỹ năng dáng vẻ, đối mặt dì mì ạ vẹ lão sơ huy, Lạc Ninh tuyển thủ không có chút nào chuẩn bị sao đối mặt dì mì ạ vẹ nhanh chóng đá tới chân. Tỷ dạ nỉ tạ như thiểm địa rối. Ra bàn tay to của mình, trực tiếp bắt lấy Jimmy ạ vẹ bàn tay, tạm Jimmy ạ vẹ dùng sức lảo kịch trong động tác, lại là trực tiếp đưa nó một thanh dơ lên bàn cắt bắt lấy Jimmy ạ vẹ tay. Tỷ dạ nỉ tạ hét lớn một tiếng, đưa nó hung hăng hướng về mặt đất ném đi đơn giản lại thô bạo động tác, để không ít người xem tâm đi theo run một cái. Chiến trường song phương giống như đổi đến đây, cách đấu thuộc tính từ Jimmy ạ vẹ chuyển rời đến tỷ dạ nỉ tạ trên thân.